Thanh niên nhân đi không nhanh, khí tức trầm ổn bí mật, lại mang tới cho người ta cảm giác bất phàm, làm rất nhiều người đi đường đều ghé mắt. Nhưng mọi người cũng không dám dựa vào gần hắn. Thân ảnh của người trẻ tuổi kia chính là Tần Phàm. Lần này hành trình đi Cửu Long Tháp đã tiêu phí 1 năm thời gian của hắn. Hiện tại thực lực hắn đại trướng, đã hơn 20 tuổi, không còn là một thiếu niên như trước kia, mà đã chính thức bước chân vào hàng ngũ thanh niên. Thanh sam phơ phất, đặc lập độc hành. Hiện giờ bộ dáng của Kỳ Tích Chi Tử càng thêm đường đường, phong tư chắc tuyệt. Vẻ ngây ngô trên khuôn mặt đã hoàn toàn cởi ra, đã chẳng khác gì như đao kiếm khắc, có thể xem là anh tuấn. Lần này Tần Phàm đang bước trên đường về. Lần này trở về hắn đầu tiên cần đến gặp Kim Dương Võ Thánh, vị đệ nhất võ thánh của Vũ Thiên Đại Lục đã giúp đỡ hắn rất nhiều. Hơn nữa chữ vật giới chỉ của người kia còn đang nằm trong tay của hắn. Lúc ấy Kim Dương Võ Thánh đem chữ vật giới chỉ giao cho Tần Phàm, Tần Phàm lại nhất thời nhiệt huyết dâng tràn thiêu đốt sinh mệnh lực ngăn cản một kiếp cho Kim Dương Võ Thánh, đã không nhớ phải đem vật này trả lại nguyên chủ. Kim Dương Võ Thánh là người của Đại Ly Quốc. Đại Ly Hồng Gia tọa lạc ngay trong Thiên Ly Thành này. Lần này Tần Phàm đi tới Thiên Ly Thành là vì tìm đến Kim Dương Võ Thánh. Một mặt là vì trả lại chữ vật giới chỉ, cùng lúc hắn cũng muốn thỉnh giáo một ít phương diện thành thánh, làm con đường mình đột phá võ thánh càng thêm thuận lợi. Đối với Tần Phàm mà nói, cửa ải đột phá võ thánh rất nhanh liền phải đối mặt. Cứ như vậy trong lòng suy nghĩ sự tình, Tần Phàm rất nhanh đi vào trong Thiên Ly Thành, đi trên đường, nhìn thấy dòng người lui tới, trong tim của hắn cũng có chút xúc động. Hắn nhớ lại chuyện mà Kim Dương Võ Thánh đã nói qua với hắn. Những người thường này, sinh mệnh tràn đầy, bọn họ không biết được những chuyện bí mật của thế giới này, cũng không biết Vũ Thiên Đại Lục có lẽ sẽ gặp phải nguy cơ hủy diệt thật lớn. Bọn họ chỉ bận rộn đời sống hàng ngày của chính mình, trên mặt luôn mang theo ý cười mộc mạc. Một khi rất nhiều nghịch thần giả cùng yêu thú đại quân dũng mãnh tràn vào đại lục, cuộc sống yên vui như thế sẽ không còn tồn tại. Tần Phàm cũng không đành lòng nhìn thấy những sinh mệnh như thế biến thành vật hy sinh của thần chiến. Đoàn trưởng, ngươi thật sự không có việc gì, ta đã biết ngươi sẽ không có chuyện gì. Ngay trong lúc Tần Phàm còn đang suy tư, một thanh âm vô cùng kích động đột nhiên truyền đến. Nơi đầu đường phồn hoa, Tần Phàm còn đang xa vào trong suy tư, không lưu ý có người đi tới gần. Lúc này nghe được thanh âm quen thuộc truyền đến mới chậm rãi quay đầu lại. Vừa nhìn thì ra không phải ai khác, chính là tạm thay quản lý ẩn thế mạo hiểm đoàn đoàn trưởng Trần Kỳ. Ban đầu khi ẩn thế mạo hiểm đoàn vừa mới bắt đầu thành lập, tác dụng của người này thật lớn. Sau bởi vì thiên phú tập võ không cao, hơn nữa trong ẩn thế mạo hiểm đoàn càng ngày càng có thật nhiều nhân tài gia nhập, hắn mới thối vị nhượng hiền, đem vị trí đoàn trưởng giao cho người càng có tài năng là Giang Phong. Kỳ thật Tần Phàm đối với Trần Kỳ luôn luôn cảm thấy có điểm thua thiệt với hắn, cho nên trước kia đã tặng không ít thượng đẳng đan dược cho hắn. Hiện giờ gặp lại Trần Kỳ đã tiếp cận linh võ sư cảnh giới. Nhưng thực lực như vậy sắp xếp trong ẩn thế mạo hiểm đoàn kỳ thật cũng không tính là cao. Tần Phàm gặp mặt Trần Kỳ ở nơi này vẫn cảm giác thập phần ngoài ý muốn. Một tiên thiên võ sư đi xuyên qua nhiều quốc gia tới biên cảnh Đại Ly Quốc như vậy thật sự là có chút không dễ dàng. Trần Kỳ, sao ngươi lại ở chỗ này? Vì thế hắn liền mở miệng hỏi. Đoàn trưởng, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Tiểu thư phái ta tới nơi này là vì chờ ngươi. Trần Kỳ bước nhanh tới trước, trên mặt hưng phấn, nhưng đồng thời hai mắt cũng đỏ bừng, có chút nghẹn ngào nói, từ sau khi ngươi xảy ra sự cố, Kim Dương Võ Thánh Đại Nhân đã phái người đi tới thông chi, nói đoàn trưởng ngươi đã chết, khi đã chúng ta đều thật thương tâm. Nhưng tiểu thư không tin, nàng vốn muốn tự mình đến tìm đoàn trưởng, nhưng bởi vì chuyện trong gia tộc nàng nhất định phải lưu lại chủ trì đại cục, vì thế cho thuộc hạ tới nơi này chờ ngươi. Nói không đợi được đoàn trưởng thì thuộc hạ không thể trở về. Nghe được Trần Kỳ đứt quãng kể lại, cuối cùng Tần Phàm đã hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Nguyên lai bởi vì chuyện xảy ra ở tầng thứ 4 Cửu Long Tháp cho nên mọi người đều nghĩ rằng hắn đã chết. Sau đó Kim Dương Võ Thánh liền cho người đi tới thông chi Nam Phong Tần gia. Kết quả Tần Ly không tin tin tức kia, vì vậy phái Trần Kỳ tới thành trì gần Cửu Long Cốc chờ đợi. Hiện tại rốt cục đã đợi được Tần Phàm quay trở lại. Ta không sao, Trần Kỳ, lần này vất vả cho ngươi. Nghe tới đó Tần Phàm có chút ấm áp, liền tiến lên vỗ nhẹ vai Trần Kỳ an ủi vị trung niên nam nhân đã sắp chảy nước mắt. Ở trong lời kể của Trần Kỳ, Tần Phàm còn lấy được một tin tức làm cho hắn vui sướng, đó là Tần Ly rốt cục đã rời khỏi chân võ thánh địa quay về Nam Phong Tần gia. Hắn chỉ cần quay về tới gia tộc là có thể gặp lại nữ tử xinh đẹp khiến cho hắn ngày nhớ đêm mong kia. Mặt khác, đối với việc Trần Kỳ vẫn luôn ở lại chỗ này chờ đợi mình, Tần Phàm cũng cảm thấy có chút cảm động. Lần này hắn mới vào thành còn chưa được bao lâu đã bị phát hiện. Xem ra Trần Kỳ vẫn luôn một mực đứng ở gần cửa thành chờ đợi hắn, không hề dám thả lỏng một khắc nào. Không, thuộc hạ không khổ cực, chỉ chờ được đoàn trưởng trở về, thuộc hạ có vất vả cũng là đáng giá. Lúc này bộ dạng của Trần Kỳ có chút tiêu tụy, hẳn do thiếu khuyết nghỉ ngơi mà tạo thành, nhưng gặp lại được Tần Phàm, vị trung niên nam nhân kia có vẻ vô cùng kích động, nháy mắt trên mặt đã tràn ngập tinh thần. Những huynh đệ khác cũng thật khổ cực rồi. Tần Phàm mỉm cười lại vỗ vỗ bả vai Trần Kỳ. Sau đó lại nhìn mấy người đứng sau lưng hắn nói. Những người này đều ở cảnh giới linh võ sư. Xem ra là đi theo bảo hộ Trần Kỳ. Cũng là thành viên của ẩn thế mạo hiểm đoàn. Không khổ cực. Có thể tự mình nghênh đón đoàn trưởng trở về. Đây là vinh quang của chúng ta. Vài đoàn viên linh võ sư cũng đều có vẻ thập phần kích động. Bọn họ đối với vị đoàn trưởng truyền kỳ trước mắt, kỳ tích chi tử luôn tạo nên phong vân trên vũ thiên đại lục đều thập phần sùng bái cùng kính trọng. Ha ha, tuy rằng thực lực của thuộc hạ không đủ, nhưng thuộc hạ cùng đoàn trưởng quen thuộc nhất, cho nên lần này tiểu thư mới đặc biệt phái ta đến nơi đây. Quả nhiên hiện tại đoàn trưởng đã thay đổi không ít, nhưng thuộc hạ chỉ vừa nhìn thấy liền nhận ra. Lúc này Trần Kỳ lau mắt cười nói. Hắn đối với việc ngày xưa thật sớm về dưới trướng làm thuộc hạ của Tần Phàm mà luôn cảm thấy thập phần tự hào. Tốt lắm, chúng ta trước tiên tìm một chỗ, các ngươi kể lại cho ta nghe một ít tình huống trong gia tộc. Tần Phàm mỉm cười gật đầu nói, chứng kiến người tại quê nhà, tâm tình hắn cũng chợt cảm thấy vui tươi. Vậy chúng ta trước tiên quay về trụ sở của chúng ta tại Thiên Ly Thành đi thôi. Lúc này Trần Kỳ có vẻ thật hưng phấn, vừa đi phía trước dẫn đường, vừa đè nén kích động nhỏ giọng giới thiệu, có lẽ đoàn trưởng còn không biết, hiện tại ẩn thế mạo hiểm đoàn của chúng ta đều phát triển đoàn viên ở các quốc gia, thành viên bên ngoài thậm chí đã đạt tới hơn 10 vạn người, còn có đại kiền phong vân của chúng ta đã đổi thành vũ thiên phong vân, ngoại trừ chuyện xảy ra tại đại kiền quốc, ở quốc gia khác đã bắt đầu bán ra, không tệ. Không thể tưởng được hiện tại mạo hiểm đoàn của chúng ta đã phát triển tới mức độ này. Tần Phàm không khỏi cảm giác có chút ngoài ý muốn. Lúc ban đầu hắn thành lập ẩn thế mạo hiểm đoàn mặc dù cũng nghĩ tới cần phát triển lớn mạnh dùng thu thập một ít tin tức hữu dụng. Nhưng không thể tưởng được có được tốc độ phát triển nhanh như vậy. Kỳ thật ban đầu khi đoàn trưởng cho chúng ta tìm kiếm tin tức về Cửu Long Cốc, chúng ta đã bắt đầu thành lập. Mà về sau... Đoàn trưởng đạt được danh hiệu Liệp Thú Vương trong Đại hội Anh hùng săn thú. Tên tuổi của kỳ tích chi tử người người đều biết. Danh hào của ẩn thế mạo hiểm đoàn chúng ta cũng dần dần được truyền ra trên vũ thiên đại lục. Phát triển càng lúc càng nhanh. Trần Kỳ cười tiếp tục giới thiệu. Thì ra là thế. Lúc này Tần Phàm mới thoáng hiểu được. Hắn không nghĩ tới danh hiệu Liệp Thú Vương vẫn tốt dùng như vậy. Nhưng hẳn là còn có nguyên nhân một chuyện khác của hắn cũng bị truyền ra đi. Ha ha, đúng vậy, kỳ tích chi tử là đoàn trưởng của chúng ta. Ai không muốn gia nhập vào ẩn thế mạo hiểm đoàn đây? Chúng ta đối với đoàn viên gia nhập đều trải qua nghiêm khắc chọn lựa. Vài linh võ sư khác cũng cười nói. Bọn họ nhìn thấy Tần Phàm còn dễ ở chung hơn cả trong tưởng tượng. Sau đó cũng dám xen lời nói chuyện. Bọn họ đối với việc mình trở thành đoàn viên trung tâm của ẩn thế mạo hiểm đoàn mà thập phần tự hào. Khi nói chuyện, mọi người vừa đi tới một ngôi nhà trung đẳng có vẻ bí mật. Đây là căn cứ địa lâm thời của ẩn thế mạo hiểm đoàn thành lập tại Thiên Ly Thành. Lần này chuyện ta xảy ra sự cố có bị truyền ra hay không? Vào phòng, sau khi ngồi xuống, Tần Phàm mới trầm giọng hỏi. Không có, tiểu thư dặn chúng ta phải giữ nghiêm bí mật. Cả Nam Phong Tần gia cùng mạo hiểm đoàn cũng rất ít người biết. Ban đầu chúng ta cũng lấy danh nghĩa phát triển mạo hiểm đoàn mà đi vào Đại Ly Quốc. Trần Kỳ trả lời, như vậy cũng tốt. Lúc này Tần Phàm mới yên tâm hơn một chút. Hắn biết sự tồn tại của mình đối với Nam Phong Tần gia ý nghĩa như thế nào. Nếu tin tức mình gặp nạn truyền ra, ảnh hưởng nhất định rất lớn. Vì vậy hắn lại hỏi, hiện tại tình huống trong gia tộc ra sao? Trên thực tế hắn rời khỏi gia tộc đã hơn một năm. Hắn đối với tình huống trong tộc cũng cảm thấy có chút bận tâm. Sau khi đoàn trưởng rời đi không lâu, thật sự chúng ta nhận được một ít áp lực. Từ đầu tới đuôi Kiền Kinh Tần gia không hề buông tha việc quấy nhiễu cùng đả kích. Nhưng sau đó tiểu thư trở về, hết thảy liền tốt hơn nhiều. Thậm chí chúng ta còn đạt được một ít phát triển. Trần Kỳ cũng nghiêm túc hồi đáp, nhìn ra được hắn hết sức bội phục Tần Ly. Tần Phàm gật gật đầu, hắn biết ước hẹn 5 năm không chỉ là ân oán giữa hắn cùng Kiền Kinh Tần gia, vẫn còn là giao phong giữa Nam Phong Tần gia cùng Kiền Kinh Tần gia. Bên ngoài Kiền Kinh Tần gia không dám đánh chính diện, nhưng dù sao cũng ỷ vào mình là nhất phẩm chân võ thế gia, làm một ít động tác âm thầm ảnh hưởng phát triển của Nam Phong Tần gia vẫn sẽ có. Nhưng hắn rất có lòng tin với năng lực của Tần Ly, có nàng trấn thủ Nam Phong Tần gia, phỏng chừng sẽ không xảy ra chuyện đại sự gì. Hơn nữa Tần Ly xuất thân từ chân võ thánh địa, như vậy chứng minh nàng đã có được thực lực võ tôn, có nàng trong gia tộc cũng có thể an toàn hơn rất nhiều. Về sau còn nảy sinh qua chuyện thú triều thêm lần nào nữa hay không? Vì vậy Tần Phàm lại hỏi, tuy rằng trong nhà có vài đầu yêu thú cường đại trấn thủ, nhưng hắn vẫn luôn lo lắng sẽ có thú triều đại quy mô phát sinh thêm lần nữa. Đặc biệt sau khi nghe Kim Dương Võ Thánh nói về trấn yêu thành cùng cửu cấp yêu thú, hắn càng thêm cảm thấy thật lo lắng. Cũng có thú triều nhỏ nhiễu qua địa phương như Thanh Thạch Trấn, nhưng loại thú triều cỡ lớn như lần trước thì không thấy qua. Trần Kỳ trả lời, hiện tại cha ta cùng tỷ tỷ đều khỏe chứ. Lần này ta làm cho bọn họ lo lắng, lần này ta còn một số việc cần lưu lại một chút, còn phải phiền toái các ngươi quay về báo tin bình an giúp ta. Tiếp theo Tần Phàm lại hỏi một ít chuyện khác trong gia tộc, cuối cùng mới nói. Tuy rằng hắn cũng hy vọng mình có thể lập tức quay về thăm nhà, nhưng vì đại cục, hắn vẫn tính toán lưu lại tu luyện tới võ thánh mới trở về. Ha ha, lão tộc trưởng cùng tiểu thư đều rất tốt. Nhưng vì quá lo lắng cho đoàn trưởng, đặc biệt là tiểu thư, đối với đoàn trưởng đúng là mong nhớ ngày đêm a. Ha ha, đoàn trưởng yên tâm, chúng ta nhất định dùng tốc độ nhanh nhất đem tin tức đoàn trưởng bình an báo về. Trần Kỳ cười nói, hắn cùng Tần Phàm ở chung lâu nhất, đối với vị đoàn trưởng trẻ tuổi này vô cùng hiểu biết, nên mới dám mở miệng vui đùa. Tốt lắm, như vậy hiện tại ngươi lên đường đi. Lần này ta còn phải đi bái phỏng Kim Dương Võ Thánh một chút, việc này không thể chậm trễ. Tần Phàm nghe vậy, tuy biết Trần Kỳ vui đùa, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy có chút ấm áp. Trong khoảnh khắc nội tâm hắn cảm thấy ôn nhu vô hạn. Trao đổi hồi lâu với người của ẩn thế mạo hiểm đoàn, nghỉ ngơi thêm một lát, Tần Phàm liền đi tới phủ đệ của Kim Dương Võ Thánh. Kim Dương Võ Thánh là đệ nhất võ thánh của Vũ Thiên Đại Lục, nhưng Đại Ly Hồng gia vẫn thật điệu thấp. Phủ đệ cũng không có kiểu tráng lệ như những đại gia tộc khác, nhưng lại có được nội tình võ đạo thế gia nồng hậu, không hề mất chút phong cách quý phái. Vãn bối Tần Phàm tiến đến cầu kiến Kim Dương Võ Thánh tiền bối. Đi tới trước Đại Ly Hồng gia phủ đệ, Tần Phàm hướng mấy vị thủ vệ chắp tay, nói thẳng ý tứ đến thăm của mình. Tần Phàm, ngươi không có chết. Ngay khi thanh âm của Tần Phàm vừa vang lên, ngay lập tức tận sâu trong phủ đệ Hồng gia lại truyền ra thanh âm kinh ngạc lẫn vui mừng, lại thêm một trận gió lốc bỗng nhiên ập tới. Tiếp theo một thân ảnh kích động liền xuất hiện ngay trước mặt hắn. Thân ảnh xuất hiện trước mắt Tần Phàm chính là Kim Dương Võ Thánh. Vị lão Võ Thánh vừa nghe được thanh âm của Tần Phàm lập tức từ trong phủ đệ thuấn di ra tới ngoài cổng làm mấy thủ vệ giật nảy mình, trong khoảnh khắc cũng cảm thấy thật ngạc nhiên. Bởi vì bọn họ chưa từng nhìn thấy qua lão tổ tông có khi nào lại tự đích thân đi ra cửa nghênh đón một người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 880, gặp lại Kim Dương hơn nữa còn là một thanh niên đi tới bái kiến hắn mà thôi. Kim Dương Võ Thánh là siêu cấp cường giả đầu tiên được tôn xưng đệ nhất Võ Thánh. Với thân phận của hắn, được đến vạn dân kính ngưỡng, võ giả cường giả muốn đến bái kiến hắn thật vô số kể. Nhưng cổng lớn của Đại Ly Hồng gia không phải ai cũng dễ dàng được tiến vào. Mấy thủ vệ kia vẫn còn nhớ rõ lúc trước kể cả đệ nhất thiên tài Võ Thánh Vân Phi Dương đến bái kiến Kim Dương Võ Thánh, cũng phải chờ đợi thật lâu mới được tiếp kiến, hơn nữa cũng chỉ do thủ vệ dẫn đi vào. Giống như bây giờ, Kim Dương Võ Thánh lại khẩn cấp đích thân chạy ra nghênh đón một người, đây là lần đầu tiên phá lệ. Nhờ hồng phúc của tiền bối, lần này Tần Phàm gặp đại nạn không chết. Tần Phàm thấy Kim Dương Võ Thánh đích thân đi ra nghênh đón chính mình, không nhịn được cảm động, biết lão Võ Thánh thật tình quan tâm tới mình, liền cúi người thi lễ, cung kính trả lời. Tốt, thật tốt quá, ta luôn luôn lo lắng cho ngươi, không thể tưởng được ngươi gặp đại nạn không chết. Thật sự là quá tốt, chúng ta vào trong nói chuyện. Hai tay Kim Dương Võ Thánh vỗ mạnh lên vai Tần Phàm, kéo hắn đi vào bên trong, trên mặt tràn ngập vẻ vui mừng lẫn hưng phấn. Đa tạ tiền bối quan tâm, Tần Phàm hồi đáp. Sau đó hai người cùng đi vào bên trong phủ đệ. Tần Phàm chính là kỳ tích chi tử nổi danh đại lục trong một năm nay sao? Ngay sau khi hai người đi vào bên trong, vài tên thủ vệ lúc này mới kịp thời phản ứng lại, trên mặt hiện lên thần sắc khiếp sợ. Một gã thủ vệ có chút ngạc nhiên hỏi thăm, hẳn chính là hắn. Nhưng cho dù là kỳ tích chi tử dù sao chỉ là một cường giả trẻ tuổi, không đáng giá cho lão tổ tông tự mình đi ra nghênh đón đi. Một thủ vệ khác hồi đáp, lại cảm giác có chút ngoài ý muốn cùng không sao tưởng tượng nổi. Phải đó, thoạt nhìn bộ dáng của lão tổ tông còn thật gấp gáp. Xem ra lão nhân gia thật sự xem trọng kỳ tích chi tử. Một thủ vệ khác lại nói, ha ha. Người bình thường muốn tiến vào cổng lớn Đại Ly Hồng gia chúng ta cũng thật khó khăn. Xem ra kỳ tích chi tử thật sự có bổn sự, vì vậy mới đáng giá cho lão tổ tông tự mình ra nghênh đón. Thủ vệ đầu tiên cũng cười nói, chậc chậc, nghe nói kỳ tích chi tử chỉ mới 20 đã là võ tôn cường giả, nhưng còn đánh bại nửa bước võ thánh lấy được quán quân đại hội anh hùng săn thú. Thiên tài như vậy đích thật là ngàn năm khó gặp, cũng khó trách lão tổ tông sẽ xem trọng. Trong lời nói của thủ vệ mang theo vẻ hâm mộ, bởi vì bọn họ thân là tộc nhân Đại Ly Hồng gia cũng chưa chắc được lão tổ tông tự mình chỉ điểm. Vừa rồi lão tổ tông mang theo Tần Phàm đi tới phương hướng võ tông thất, nơi đó là chỗ tu luyện ngày thường của lão tổ tông. Dù là đệ nhất thiên tài võ thánh Vân Phi Dương cũng chưa từng được đi vào. Một thủ vệ đột nhiên kinh hô. Võ tông thất. Đây là nơi mà chỉ có tộc nhân thiên tài của Đại Ly Hồng gia chúng ta mới có thể đi vào. Cơ hồ người đi vào đều được chọn làm tộc trưởng. Sau khi đi ra toàn bộ đều đột phá tới võ thánh cường giả, thuận lợi tiếp quản chức vị tộc trưởng hoặc là trưởng lão. Một thủ vệ khác vừa nghe, nhất thời không khỏi âm thầm hít một hơi, có vẻ khiếp sợ không thôi. Tần Phàm không phải người của Đại Ly Hồng gia chúng ta, sao có thể đi vào được đây? Trong lòng các thủ vệ đều nghi hoặc, nhưng không người nào dám nghi ngờ Kim Dương Võ Thánh, đó là lão tổ tông của Hồng gia, cũng là định hải thần châm của Đại Ly Quốc. Dù là hoàng thất Đại Ly Quốc cũng không dám ngỗ ngược quyết định của lão nhân gia. Bên trong Đại Ly Hồng gia, cảnh trí đều có vẻ chất phác đại khí, không có loại kim bích huy hoàng ở các đại thế gia, nhưng đi bên trong, làm cho người ta thật sâu cảm nhận được nội tình thâm hậu. Xem thật ghé mắt, không hề dám sinh ra chút lòng giả khinh nhờn. Tần Phàm luôn cung kính đi theo phía sau Kim Dương Võ Thánh, đi qua vài đại sảnh, sau đó đi tới một địa phương nhìn qua thật giống như một tòa động phủ. Đây là một ngọn núi nhỏ nằm bên trong lãnh địa của Hồng gia. Thần thức cùng xúc giác của Tần Phàm đều thập phần linh mẫn, vừa đến gần, hắn liền có thể cảm giác được ngọn núi nhỏ này thật phi phàm. Ánh mặt trời giống như đặc biệt ngưng tụ tại nơi đây, hơn nữa còn có khí tức huyền diệu bao phủ bên trong, làm lòng người rung động không thôi. Ngoài ra Tần Phàm từng nghiên cứu qua tri thức về trận pháp, cho nên hắn còn có thể biết được bên trong tòa động phủ có đại trận thật huyền diệu, đủ loại nguyên khí cùng thiên địa quy tắc đều nồng đậm cùng rõ ràng, còn chưa tiến vào bên trong đã làm cho tinh thần người ta không khỏi dao động. Vào đi thôi. Kim Dương Võ Thánh mỉm cười phẩy tay, cửa lớn của động phủ thần bí ầm ầm mở ra, chỉ thấy trong động phủ nhất thời tản ra kim sắc hào quang chói mắt. Tần Phàm ngưng thần nhìn vào bên trong, phát hiện cách trang trí hoàn toàn khác hẳn với phong cách bên ngoài đại sảnh của Hồng gia. Bên trong động phủ là một mảnh kim sắc hào quang, giống như có một vầng kim sắc thái dương đang chiếu rọi bên trong động phủ. Hắn nhìn cửa lớn của động phủ, nhìn thấy điêu khắc ba chữ lớn Võ Tông Thất, rành rành. Chứng kiến mấy chữ này, trong lòng Tần Phàm không khỏi có một cảm giác ba động huyền bí. Tiếp theo sau hắn liền gật đầu, đi theo sát Kim Dương Võ Thánh vào bên trong. Vừa đi vào bên trong, nhất thời liền cảm giác được bên trong động phủ có một loại khí tức ấm áp quanh quẩn, đủ loại quy tắc nguyên khí cơ hồ thực chất có thể nhìn thấy được. Động phủ này thật sự thần kỳ, giống như thiên cơ đính mà hắn từng ở lại trong chân võ thánh địa lúc đột phá võ tôn cảnh giới. Kim sắc động phủ không lớn lắm, đại khái chỉ khoảng phạm vi vài chục thước mà thôi. Tần Phàm tùy ý ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía. Sau đó hắn liền kinh ngạc phát hiện khắp bốn vách tường động phủ đều khắc thật nhiều văn tự cao thâm, tựa hồ cũng kể rõ kinh nghiệm trong võ đạo, còn có một ít vũ khí cao thâm cường đại. Càng thần kỳ chính là những văn tự kia cũng không phải vật chết, ánh mắt vừa nhìn qua lần hai thì nội dung liền phát sinh thay đổi, hơn nữa mỗi chữ đều tản mát ra một loại quang mang thật huyền bí, lôi cuốn hấp dẫn ánh mắt người. Đây là võ tông thất của Hồng gia chúng ta. Ở nơi này từng xuất hiện qua 10 võ thánh cường giả. Lúc này Kim Dương Võ Thánh mỉm cười nhìn Tần Phàm nói, có thể đi vào nơi này, sau khi đi ra ngoài trên cơ bản đều có thể trở thành võ thánh. Vậy tiền bối dẫn ta tới nơi này là... Trong lòng Tần Phàm không khỏi chợt động. Trước tiên khoan vội, ngươi ngồi xuống đi. Kim Dương Võ Thánh đóng cửa động phủ, sau đó ngồi xếp bằng trên mặt đất, chỉ phía đối diện ý bảo Tần Phàm cũng ngồi xuống. Tần Phàm chỉ đành khoanh chân ngồi xuống, hắn nhất thời cảm giác được mặt đất động phủ cũng có tầng tầng cảm giác huyền diệu truyền đến dưới thân thể, không ngờ làm cho hắn chỉ trong nháy mắt cũng cảm giác được có thu hoạch. Lần này ngươi làm sao thoát hiểm? Ta rõ ràng nhìn thấy ngươi đã thiêu đốt sinh mệnh lực, ta đã cho người thông chi với gia tộc của ngươi tin tức ngươi gặp nạn, không thể tưởng được ngươi có thể đại nạn không chết, điều này thật sự làm cho ta cảm thấy thật ngoài ý liệu. Kim Dương Võ Thánh thấy Tần Phàm đã ngồi xuống, liền mỉm cười hỏi. Việc này, kỳ thật lúc ấy ta cũng cho rằng mình phải chết. Trong lòng Tần Phàm thoáng do dự, sau đó mới trả lời. Nhưng khi đó ta bắt được một đường sinh cơ, đã lấy được một kỳ ngộ có thể giúp ta khôi phục lại sinh mệnh lực, cho nên ta một lần nữa sống lại. Mời tiền bối xem thử. Tiếp theo hắn cũng không giấu giếm, thanh long tâm nhảy lên. Hư ảnh thanh long ma tôn thật lớn chậm rãi hiện ra ngay sau lưng hắn, quay tròn bên trong võ tông thất. Đây chính là đầu viễn cổ mãnh thú kia sao? Không ngờ ngươi đã đem nó luyện hóa. Thần sắc Kim Dương Võ Thánh không khỏi dao động, có vẻ kinh ngạc. Có thể nói như vậy, Tần Phàm cũng không giải thích rõ ràng, chỉ có chút giữ lại. Gật đầu nói, lúc ấy dưới cơ duyên xảo hợp ta đem thú linh thanh long luyện hóa. Sau đó liền phát hiện bên trong ma chủng ẩn chứa lực lượng sinh mệnh vô cùng phong phú, vì vậy mới giúp ta thoát khỏi cái chết. Việc về ma chủng đối với Tần Phàm mà nói thật sự là quá trọng yếu, cho dù hắn tin tưởng Kim Dương Võ Thánh nhưng theo bản năng vẫn có chút giấu giếm, chỉ đem sự tình trải qua đơn giản thuật lại. Thì ra là thế. Kim Dương Võ Thánh gật đầu, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Tần Phàm nói, ta nhìn ra được lần này sau khi ngươi gặp phải đại nạn không chết, cảnh giới võ đạo đã tăng cường lên không ít đi. Không sai, hiện tại vãn bối đã đạt tới bát cấp võ tôn, hơn nữa đã có thể miễn cưỡng nắm giữ được bốn hệ nguyên khí bất đồng. Lần này Tần Phàm cũng không giấu giếm, chỉ gật đầu hồi đáp. Bát cấp võ tôn, bốn loại nguyên khí. Kim Dương Võ Thánh co rút con ngươi, tuy với tu vi cảnh giới của hắn hiện tại nghe vậy trong lòng vẫn không khỏi chấn động. Một thanh niên 20 tuổi có thể đạt tới bát cấp võ tôn đã đủ kinh thế hãi tục, có thể nói là nghịch thiên, đã thế còn nắm giữ được bốn loại nguyên khí. Phải, vãn bối đã có chút thành tựu tứ nguyên hợp nhất. Tần Phàm gật đầu nói, tốt, tốt, tốt. Tần Phàm ngươi quả nhiên tiềm lực vô cùng, hơn nửa số mệnh phúc trạch thịnh vượng. Với tốc độ tăng trưởng này của ngươi, ta nghĩ ngươi muốn đột phá cảnh giới võ thánh cũng không còn bao lâu. Hơn nữa với tình huống ngươi nắm giữ nguyên khí hiện tại mà xem, một khi ngươi đột phá tới cảnh giới võ thánh, thực lực nhất định tăng lên thật lớn. Xem ra lựa chọn ngươi làm người kế thừa của ta thật không sai. Khụ khụ. Tiếp theo Kim Dương Võ Thánh liên tục nói ba từ, tốt. Thoạt nhìn có chút hưng phấn, nhưng sau đó bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, biến thành có chút khó xem, còn ho khan hai tiếng. Trong lòng Tần Phàm không khỏi căng thẳng, hắn nhìn ra được Kim Dương Võ Thánh tựa hồ có chút không ổn. Ha ha, đúng vậy, ngày đó ngươi thay ta cản một kiếp, ta không chết, nhưng vẫn trọng thương, vẫn còn lưu lại thương thế chưa thể lành. Ha ha, nếu ngươi đã trở lại thì tốt lắm, ta cũng có thể yên tâm. Sắc mặt Kim Dương Võ Thánh có chút tái nhợt, lộ vẻ sầu thảm cười nói. Kim Dương Võ Thánh, đại lục đệ nhất Võ Thánh. Lão Võ Thánh trở thành người thủ hộ đại lục đã nhiều năm, giờ này khắc này tựa hồ đã hiện ra một ít già nua yếu ớt. Trên thực tế vẻ già nua này cũng hẳn nên xuất hiện ở độ tuổi của hắn, nhưng lại cũng không nên xuất hiện trong khoảng thời gian này. Tiền bối, ngài không sao chứ? Tần Phàm nhìn thấy hình dáng này của Kim Dương Võ Thánh, không khỏi có chút dự cảm không hay. Hơn nữa vào lúc này hắn bỗng nhiên phát hiện quy tắc tiểu thế giới trên người Kim Dương Võ Thánh tựa hồ đã ảm đạm hơn trước kia thật nhiều. Thật giống như trước kia là mặt trời ban trưa, mà hiện tại đã biến thành trời chiều. Ta cũng giống như ngươi, đều cố ý sử dụng thực lực mà bản thân mình chưa đạt tới. Ngươi thiêu đốt sinh mệnh lực, ta lại cạn kiệt tiềm năng của chính mình, trực tiếp tổn thương sinh mệnh căn nguyên, thọ nguyên còn lại đã không nhiều lắm. Lúc này Kim Dương Võ Thánh ảm đạm lắc đầu nói, kỳ thật ban đầu lúc đánh nhau cùng đầu cửu cấp yêu thú tại trấn Yêu Thành, ta từng cạn kiệt qua tiềm năng của mình, hơn nữa lưu lại tai họa ngầm. Qua nhiều năm như vậy ta nghĩ đủ mọi biện pháp nhưng vẫn không cách nào khôi phục. Nói tới đây, Kim Dương Võ Thánh thoáng ngừng lại, than thở một tiếng tiếp tục nói, cũng vì nguyên nhân này nên ta luôn luôn không cách nào tiếp tục tăng lên thực lực, vẫn luôn kém một bước ở bán thần cảnh giới. Hơn nữa lần này cùng đối chiến với Khô Lâu Đế Vương còn có đầu viễn cổ thanh long kia, làm thân thể ta càng tăng thêm gánh nặng, cho nên hiện tại càng lúc càng suy yếu. Tiền bối, thực xin lỗi, là ta. Nghe tới đó, trong lòng Tần Phàm không khỏi chấn động, cảm thấy vô cùng áy náy tự trách. Lần này là do bởi vì hắn nên Kim Dương Võ Thánh mới biến thành như thế. Đặc biệt hắn nhớ lại lúc thỉnh cầu Kim Dương Võ Thánh đi giết chết Khô Lâu Đế Vương, lão nhân hoàn toàn không hề suy nghĩ tới tình huống của mình đã đáp ứng hắn. Điều này làm trong lòng hắn càng thêm xúc động, hốc mắt cũng có chút phiếm hồng. Cộng thêm sự việc của Thanh Long Ma Chủng xảy ra, kỳ thật đều do một tay hắn thúc đẩy. Lại nói tới, hiện tại Kim Dương Võ Thánh biến thành tình trạng này hắn phải chịu trách nhiệm rất lớn. Ha ha, Tần Phàm, ta biết trên người ngươi có rất nhiều bí mật. Kỳ thật chuyện của Thanh Long Ma Chủng kia cũng có quan hệ tới bí mật trên người ngươi phải không? Lúc này Kim Dương Võ Thánh lại có chút tiêu sái cười nói, nhưng ngươi cũng không cần tự trách, có thể lấy được thành tựu chắc tuyệt trong võ đạo trừ bỏ thiên phú cùng nghị lực bản thân ra. Người nào không phải gặp được thật nhiều cơ duyên, vì cơ duyên xảy ra giao tranh sinh tử là việc rất bình thường. Hơn nữa kỳ thật cho dù lần này không xảy ra chuyện tại Cửu Long Tháp, ta cũng sẽ không còn chống đỡ thêm được bao lâu, cho nên mới phải vội vã tìm người kế thừa như vậy. Chỉ là, ta thật sự không muốn sau khi ta chết rồi, đại lục liền lâm vào hỗn loạn, trăm họ lầm than. Nói tới đây, lão Võ Thánh cũng có xúc động, thở dài nói. Chứng kiến dáng tươi cười tiêu sái của Kim Dương Võ Thánh, lại nghe được lời nói của lão nhân gia, trong lòng Tần Phàm cảm giác càng thêm khó chịu. Tính tình của hắn cố chấp, lại không thích thiếu nhân tình, đồng thời còn cảm thấy xúc động với lòng dạ của Kim Dương Võ Thánh. Hắn cũng là nhân loại, cũng sẽ không nhẫn tâm trơ mắt nhìn đồng tộc của mình bị hủy diệt bởi kẻ khác. Có thể cho phép vãn bối xem xét thân thể của tiền bối một chút được không? Tần Phàm chợt ngẩng đầu lên, nhìn Kim Dương Võ Thánh hỏi. Hắn rất muốn tận hết năng lực của mình đi giúp vị lão nhân vĩ đại kia kéo dài sinh mệnh, không dối gạt tiền bối. Ta cũng là một gã luyện đan sư, tình huống của tiền bối có lẽ còn có được biện pháp giải quyết. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com, chương 881,

mà trụ cột gia tăng cũng giúp căn cơ của Tần Phàm càng thêm kiên định. Bổ khuyết căn cơ phù phiếm vì cảnh giới của hắn tăng lên quá nhanh, làm bản tức nguyên khí của hắn càng thêm ngưng thật, có thể vận dụng nguyên khí càng thêm xuất sắc. Không thể không nói Tần Phàm đích thật là thiên phú tung hoành, chỉ dựa vào tự mình sờ soạng đã có thể làm được tứ nguyên hợp nhất, có thể nói cả vũ thiên đại lục không tìm được mấy người. Nhưng bởi vì như vậy cũng sẽ ảnh hưởng việc phát huy uy lực, cũng sẽ dễ dàng lưu lại sơ hở cùng tai họa ngầm để địch nhân thừa cơ công kích. Trải qua Kim Dương Võ Thánh chỉ điểm, Tần Phàm đã cải thiện lại trạng thái thiếu sót của chính mình, trong việc thi triển vũ kỹ cùng dung hợp nguyên khí đều có cải tiến rõ ràng, toàn bộ tai họa ngầm cùng sơ hở đã biến mất hoàn toàn. Chính yếu là trải qua nửa tháng, hiện tại tuy rằng Tần Phàm vẫn chỉ có chút thành tựu trong tứ nguyên hợp nhất, nhưng hắn cảm giác mình có thể phát huy uy lực đã tăng lên một thành so với trước khi tiến vào võ tông thất. Hơn nữa càng sử dụng vạn ngưu trùng tràng thêm dễ dàng, hiện tại vấn đề đã đạt được cải thiện rất tốt. Võ tông thất quả nhiên thần kỳ, không hổ là địa phương sản sinh võ học tông sư, ở lại nơi này không chỉ gia tăng cảnh giới, còn có đủ loại lý giải về võ đạo. Có được thật nhiều kinh nghiệm của cổ nhân Hồng gia, hiện tại võ đạo của ta nhận thức vượt xa trước kia thật nhiều. Thực lực nhanh chóng tăng lên, Tần Phàm đối với trạng thái hiện tại của mình vẫn hết sức hài lòng. Hơn nữa trải qua Kim Dương Võ Thánh kiên nhẫn chỉ đạo, một ít lý luận võ đạo của hắn cũng trở nên uyên bác hơn không ít. Hơn nữa nhấc tay nhấc chân tràn đầy phong phạm võ học đại gia, so với trước kia càng gia tăng thêm khí chất cường giả. Trước kia nhìn thấy hắn giống như thật hoang dã, nhưng hiện tại có thể nói đã tiến dần từng bước. Trong vòng nửa tháng cảnh giới của hắn cũng tăng lên với trình độ nhất định, nhưng bởi vì nửa tháng thời gian chủ yếu là vì củng cố cảnh giới cho hắn, cho nên tiến cảnh cũng không quá nhanh. Hiện tại hắn đạt tới bát cấp trung kỳ, có thể nắm giữ phạm vi nguyên khí trong vòng 850 thước. Muốn tiếp tục tiến bước, Tần Phàm dự tính bắt đầu toàn lực gia tăng cảnh giới. Muốn nhanh chóng đạt tới cảnh giới nửa bước võ thánh. Chỉ khi mau chóng đạt được nửa bước võ thánh, hắn mới càng nhanh chóng bước lên cảnh giới võ thánh thực sự. Tâm thần tập trung, chậm rãi nhắm mắt, thanh long tâm mạnh mẽ nhảy lên. Tần Phàm cảm giác mình như núi như biển như rừng, dần dần tiến nhập vào trạng thái tu luyện thật tự nhiên. Hiện tại tốc độ tu luyện của hắn đã gia tăng rất lớn, hơn nữa có thêm đan dược hiệp trợ, cảnh giới tăng thật nhanh. Bản tức nguyên khí trong cơ thể dần dần tràn đầy. Qua thêm nửa tháng thời gian, cửu cấp võ tôn. Ngày này Tần Phàm chậm rãi mở mắt, cảm giác cảnh giới của mình tăng lên, trong mắt hiện lên thần thái nóng rực. Hơn một tháng thời gian từ bát cấp đã đột phá tới cửu cấp võ tôn. Ở cảnh giới võ tôn hậu kỳ còn có được tốc độ tăng lên như vậy, làm bản thân Tần Phàm cũng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn.